Chương 327, đầu đầy mồ hôi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, bọn họ đánh một giờ, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi một chút, ta phát hiện ngươi đầu đầy đều là mồ hôi. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Chu Bá Thông nội lực rất yếu, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại ngồi lại đây, ta tới cấp cho ngươi chuyển vận nội lực. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, đi, cảm ơn ngươi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Chu Bá Thông sau lưng chợt vô đi qua, làm trải qua thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Chu Bá Thông nghe xong cười nói, ta cảm thấy tốt, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, thực sự là quá cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi không muốn nói những thứ này quá khen lời nói. Lúc này, Chu Bá Thông suy nghĩ một chút, nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến trong rừng A, ta cực kỳ hoài niệm cái kia địa phương. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng A, ta biết cái kia mảnh nhỏ Lâm Tử là của ngươi ra. Nói xong, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta uống một ít rượu ngon A, ta cảm thấy chỉ có rượu ngon mới có thể làm cho chúng ta hưng phấn. Chu Bá Thông nhẹ nhàng mà gật đầu, vì vậy, hắn qua lại tìm rượu ngon, làm một lát sau, hắn tìm được rồi rất nhiều rượu ngon, sau đó, hắn đem rượu ngon phóng tới trước mặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, ta muốn uống. Nói xong, hắn đem rượu ngon toàn bộ đều uống sạch. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại đã nhìn ra, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi có thể tiểu lượng thật là khá. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đã nói với ngươi, ta những thứ này đều là luyện ra được. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ đem những cái này chén lớn tất cả đều rót, mà Lâm Thiên Diêu lại uống xong một đại bát rượu ngon. Lúc này, Quách Phù đi tới nói, ta và các ngươi nói đi, tiểu lượng của ta mới là đệ nhất thiên hạ. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, Quách Phù, ngươi có thể thật biết nói đùa, ta không phải tin tưởng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, thực sự, Chu Bá Thông, ngươi đừng không phải tin tưởng, hắn nói đều là lời nói thật. Quách Phù gật đầu, sau đó, nàng đem rượu ngon rót đầy, nàng lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi có dám theo hay không ta tỉ thí một phen? Chu Bá Thông cười nói, cái này có gì không dám, ta liền không phải tin, ta sẽ thua ngươi một cái nha đầu. Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy, ta tới cho các ngươi khi trọng tài. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, vậy cực khổ. Vì vậy, Chu Bá Thông cùng Quách Phù toàn bộ đều uống sạch, rất nhanh, bọn họ uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, tiểu lượng của các ngươi đều rất lợi hại, ta xem các ngươi là tương xứng. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta uống mật a, ta hiện tại đem mật lấy tới. Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng mà gật đầu, vì vậy, Chu Bá Thông đoàn qua đây rất nhiều mật, hắn lớn tiếng nói, tới, những thứ này mật cũng đều là rất hương ngọt, ta xem các ngươi mau nhanh uống đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta biết, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đem những cái này mật đổ vào trong mì hệ NG, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, tới, ta xem chúng ta rèn luyện một chút thân thể A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta đến phía trước đúc luyện A. Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, các ngươi nghĩ thế nào đúc luyện? Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta xem chúng ta chặt A, ta cực kỳ thích chặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta quyết định như vậy. Vì vậy, bọn họ vọt tới đại thụ trước mặt, bọn họ cầm búa hướng phía đại thụ chém tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều chém xong. Làm Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta đúc luyện xong, chúng ta cũng nên làm chuyện khác. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tốt, ta xem như vậy đi, chúng ta khi đến cờ A, ta muốn biết cuộc cờ của các ngươi thuật thế nào. Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi cũng biết chơi cờ, điều này sao có thể? Chu Bá Thông nghe xong lớn tiếng nói, vậy làm sao, ta và các ngươi nói, ta nhưng là một cái đánh cờ cao thủ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem như vậy đi, chúng ta chơi cờ A. Chu Bá Thông cười nói, tốt, chúng ta hảo hảo dưới. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Chu Bá Thông hợp với hạ vài bàn, rất nhanh, bọn họ đều cảm thấy mệt mỏi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong sợi dây, ta xem các ngươi ngủ ở trên sợi dây A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta ngủ đi. Nói xong, bọn họ đều nằm ở trên sợi dây, rất nhanh, bọn họ đều ngủ gà. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều mở con mắt. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta vừa rồi ngủ bao lâu thời gian, các ngươi biết không? Quách Phù thấp giọng nói, ta xem là 5 giờ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, chúng ta giấc ngủ cực kỳ sung túc. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta bây giờ muốn đi Hoa Sơn, chúng ta đi bây giờ. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đều thu thập một chút, rất nhanh, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt phóng đi. Làm bọn họ đi tới Hoa Sơn, bọn họ chứng kiến Hồng Thất Công ở luyện công, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hồng Thất Công phất tay. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, ai nha, thì ra các ngươi đã trở về, ta còn suy nghĩ các ngươi lúc nào có thể qua tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đối luyện võ công A. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đối luyện đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh 30 hiệp. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta nhìn ngươi võ công đã đạt đến rất cao tầng thứ, ai nha, ta hôm nay có thể với ngươi đối công, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Hồng Thất Công cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đừng nói như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đến cây đại thụ kia ngồi xuống sẽ. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta cũng có ý tứ này. Vì vậy, bọn họ đi tới, rất nhanh, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta xem các ngươi khẳng định khát nước. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta cảm thấy cực kỳ khát. Vì vậy, Quách Phủ bưng tới hai chén thủy nói, các ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, cái kia liền đa tạ. Nói xong, bọn họ toàn bộ đều uống sạch.